Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, không có khả năng còn sống. 25, bị nàng nhiều như vậy khắp nơi dò hỏi. Tịch Phong trong lòng dao động càng lúc càng lớn. Hơn nữa những người đó cũng đều nhìn chính mình. Kia ánh mắt thoạt nhìn giống như là đang xem một cái người sắp chết giống nhau. Tịch Phong nhịn không được hỏi, nếu ta nói đúng vậy lời nói, ta sẽ thế nào? Ta sẽ chết sao? Lê Ca nói, ta không biết ngươi có thể hay không chết. Nhưng ta biết, muốn đi ra ngoài biện pháp tuyệt đối không phải đi làm cái gì tân nương. Nếu ngươi đi nói, ta đây duy nhất có thể bảo đảm chính là, ngươi nhất định sẽ không tồn tại ra tới. Nơi này nhiều người như vậy đều là ở này đó trong thế giới đi qua một lần. Bọn họ cũng đều biết rốt cuộc thế nào mới xem như đi ra ngoài. Không có gì sự tình là dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết, hắn dừng một chút. Tựa hồ là tự cấp Tịch Phong một cái giảm sóc thời gian. Sau đó lại nói, mọi người đều không có cách nào lại bảo ngươi cái gì. Nếu là ngươi thật sự liền như vậy quyết định nói, chúng ta đây chỉ có thể nói, chúc ngươi vận may, chúng ta là sẽ không lại đi quản của ngươi. Nếu kế tiếp có cái gì vấn đề, nhất định phải nhớ rõ không cần kêu chúng ta Tịch Phong. Ngoặc kép, nàng thấy được Lê Ca trong mắt đảo chính mình, nghĩ đến vừa mới tỉnh lại đây thời điểm, nhìn đến cái kia tân nương chính cầm một phen sắc bén. Từ thân thể của nàng thượng bắt lấy tới đao nhìn chính mình. Chính thử đem nàng ra lộng xuống dưới, nàng hiện tại trong lòng do dự cái kia thiếu chút nữa thương. Tổn chính mình người. Rốt cuộc sẽ nàng nói có phải hay không thật sự lời nói. Mà nàng trong lòng suy nghĩ đã lâu, vẫn là cảm thấy, kia, ta đây liền không lo. Nàng từ vị trí thượng đứng lên, nhanh chóng mà hướng trong đám người chạy. Ta không lo cái này tân nương. Mà lúc này, ở một bên trốn tránh cái kia tân nương đột nhiên mà lao tới Tịch Phong hoảng sợ. Kêu to, nàng vừa mới tưởng lột ta ra. Ta là bị bắt nói ra những lời này đó. Nếu là như thế này, những người khác lập tức làm một bộ phòng vệ tư thái, bọn họ tất cả đều lấy ra bản thân tùy thân. Mang theo công cụ, đảo qua mắt qua đi. Nhưng thật ra nhân thủ một phen, xem ra chính mình cũng là có điều phòng bị, Lê Ca nhìn phù dâu. Không, hiện tại phải nói là tân nương liếc mắt một cái. Hỏi nàng, chúng ta đều đem ra cho ngươi. Ngươi vì cái gì còn muốn làm như vậy? Mà tân nương chỉ là rất khổ sở mà nhìn Lê Ca. Giải thích nói, hiện tại cái dạng này, ta thật sự là quá xấu. Hắn nhất định không hề sẽ thích của ta. Ta chỉ có thể đem nàng đưa qua đi. Vốn dĩ ta là muốn chính mình lột bỏ nàng ra bộ đến chính mình trên người. Nhưng là ta nghe được các ngươi thanh âm, ta hối hận, liền muốn cho nàng chính mình đương tân nương. Nói như vậy, ta cũng không cần lại nghĩ ta có thể hay không bị nàng ghét bỏ. Nàng căn bản ở không thích đương cái này tân nương. Ngươi ở uy hiếp nàng. Không, không nghe ta nói, ta chỉ là hỏi nàng. Có thể không thể thay thế ta đi làm cái này tân nương. Ta có thể giúp nàng từ nơi này đi ra ngoài. Nàng lập tức liền đáp ứng rồi. Những người khác, ngoặc kép. Bọn họ ánh mắt lập tức tỏa định Tịch Phong, Tịch Phong. Ngoặc kép, ta khi đó lúc ấy cảm thấy ta nếu là không đáp ứng nói. Ngươi tức giận lời nói có khả năng sẽ lập tức đem ta giết. Cho nên ta mới cảm thấy ta nhất định phải đáp ứng ngươi. Tân nương đau khổ mà nhìn Tịch Phong, lại nói, chính là ngươi cảm thấy nói vậy ngươi liền có thể so với kia cái Lê Ca lợi hại hơn. Ngươi là nói như vậy à? Chẳng lẽ ngươi đều là đang lừa ta? Lê Ca là ai? Lê Ca bỗng nhiên mà nghe được tên của mình. Trong lòng cả kinh, không nghĩ tới nàng cư nhiên đem tên của mình đều cấp nói ra đi. Nàng âm thầm mà cắn răng, đánh gãy tân nương nói. Mặc kệ rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, ngươi đều làm được tình trạng này. Cũng đã nói lên chúng ta chi gian hợp tác đã đứt gãy, không? Không cần, các ngươi không phải muốn đem ta đưa đến nơi đó sao? Lê Ca hỏi nàng, Vậy ngươi hiện tại muốn trở thành người kia tân nương? Nàng lại xuất hiện do dự thần sắc, Lê Ca nói. Hắn nếu là thích ngươi nói, tự nhiên ngươi chỉ cần là một người, kia nàng liền sẽ thích. Nếu là hắn không thích ngươi nói, vậy ngươi lại như thế nào đều không có dùng. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi cảm thấy ta tin tưởng hắn cùng ngươi ở chung lâu như vậy. Đều không có phát hiện ngươi kỳ thật đã không phải người. Tân nương sửng sốt, sử dụng chính là người khác ra. Tự nhiên sẽ có chút không hợp thân, mà đại tiểu thư cùng phù dâu hình thể tuy rằng tương tự, nhưng vẫn là có chút khác biệt, nếu là chỉ thấy một mặt hai mặt còn sẽ không phát hiện. Nhưng bọn hắn tốt xấu là ở chung một thời gian, lại như thế nào sẽ không biết nàng cùng đại tiểu thư hoàn toàn không phải một người. Nếu là cái dạng này lời nói, người kia còn nguyện ý cùng nàng cùng nhau sinh sống lâu như vậy. Mãi cho đến đại tiểu thư đến bọn họ trước mặt, đem phù dâu đuổi đi, đem nàng ra đều lấy đi phía trước. Người kia hẳn là vẫn là thích nàng, tân nương lần thứ hai ngây ngẩn cả người, ta đoán người kia là thiệt tình, nhưng ngươi hẳn là cũng thích hắn đi. Dù sao hiện tại đều đã qua đã lâu như vậy lúc sau. Hắn hẳn là cũng biến thành quỷ đi. Nếu đều là đồng loại, cũng liền không có cái gì vấn đề. Hỏi như vậy xuống dưới, tân nương trong mắt rốt cuộc xuất hiện một tia buông lỏng, Tịch Phong đang muốn nói cái gì nữa. Nhưng nàng mới vừa động động môi, những người khác lập tức nâng lên tầm mắt, lộ ra nguy hiểm biểu tình, nàng nuốt nuốt giọng nói, lại sợ hãi mà đem lời nói tất cả đều nuốt trở về, Lê Ca hỏi. Ngươi hiện tại còn nguyện ý qua đi sao? Làm chúng ta đưa ngươi qua đi đi. Tân nương chần chờ mà nâng lên con ngươi, nhìn nàng một cái, theo sau chậm rãi gật đầu, chúng ta đây đi ra ngoài đi, mà lúc này. Trên mặt mang chí nam nhân đột nhiên hỏi một câu, từ từ, cái kia hạ nhân đâu? Như thế nào không có nhìn thấy hắn lại đây? Những người khác cũng ngươi nhìn xem ta xem hắn, đều vẻ mặt kỳ quái, chúng ta giống như vừa tiến đến thời điểm liền không có nhìn đến quá hắn đi. Đúng vậy, chúng ta vừa tiến đến thời điểm đều không có nhìn đến quá hắn. Càng đừng nói nhìn đến hắn có ở đây không, người khác không phải vào được sao? Người khác đâu, ta cũng không biết, đại gia sôi nổi mà lại nói tiếp, Lê Ca hỏi. Người không có nhìn đến hắn sao? Hắn chạy tới nơi nào? Mà tân nương cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hắn từng có đã tới không? Ta vẫn luôn đều không có nhìn đến quá hắn tiến vào, đúng vậy. Ta cũng không có nhìn đến quá hắn, Tịch Phong cũng nói, Lê Ca trong lòng cảm thấy kỳ quái. Lại thế nào nói, hắn nếu lại đây nói, nhất định có thể nhìn đến, mà trong đầu Phì Thu cũng đi theo nói. Ta vừa mới tiến vào thời điểm cũng không có nhìn đến quá hắn đâu. Lê Ca trong lòng cả kinh, vội vàng chạy ra đi, mà bên ngoài. Hiện tại hôn xe đã không thấy, những người khác đi theo chạy ra, ngay sau đó, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chúng ta xe đâu? Những người đó đâu? Không thấy, không thấy, đây là chuyện gì xảy ra? Nên sẽ không bọn họ đều đã chết đi? Đây là ai làm, còn dùng đến hỏi ai? Khẳng định là cái kia hạ nhân làm a? Trừ bỏ hắn còn có ai sao? Lê Ca âm thầm cắn răng. Nàng mặc kệ nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra được. Vì cái gì hạ nhân sẽ làm chuyện như vậy, mà mang chí nam nhân hỏi. Nên không phải là cái kia đại tiểu thư còn chưa chết đi. Cái kia hạ nhân không phải cái kia đại tiểu thư bên kia người sao? Tân nương lập tức lắc đầu. Không đoái, nàng đã chết, ta là tận mắt nhìn thấy nàng chết mất. Chết thời điểm, cả người đều lạn, không có khả năng còn sống. Lê Ca, ngoặc kép, hiện tại mặc kệ thế nào, đều phải tìm được cái kia hạ nhân. Chúng ta hiện tại cùng nhau qua đi đi, đại gia nhất định phải đi cùng một chỗ. Không cần tách ra, vạn nhất nếu là tách ra nói, đại khái là sẽ xảy ra chuyện. Đúng vậy, mọi người đều đứng chung một chỗ, mọi người đều đi cùng nhau. Mà Tịch Phong nâng Lê Ca phúc. Cùng Lê Ca cùng còn có tân nương đều đi ở đám người chính giữa nhất, Lê Ca tiếp tục đi phía trước đi. nghĩ thầm cái kia xe đại để chính là ở phụ cận sẽ không quá xa, hơn nữa trên mặt đất còn có không? Nhỏ dấu vết, bọn họ theo cái kia dấu vết một đường mà đi phía trước đi, Lê Ca cũng ở làm cái kia phì thu vẫn luôn. Ở phía trước dò đường, đi tới, liền đi ra phòng ở trên đường lớn. Càng là một mảnh thê lương, bên ngoài trên đường không có gặp được một người. Mới vừa rồi vẫn là ánh mặt trời chiếu khắp, hiện tại lại râm mát xuống dưới. Chung quanh tựa hồ còn nổi lên sương mù, Lê Ca cùng đại gia đi ở trên đường, tân nương cúi đầu. Đôi tay nắm quần áo, nhỏ giọng mà xin lỗi. Sớm biết rằng nói, ta liền không nên như vậy tùy hứng. Cho các ngươi đều đã chịu cái này khổ, thấy cái này tân nương đối bọn họ còn tính khách khí. Mọi người đều có một câu không một câu mà lại nói tiếp kia cũng không phải ngươi sai, ân ân. Chỉ cần ngươi có thể qua đi song thân, chúng ta đều không có cái gì quan hệ, đúng. Dọc theo đường đi ngược lại rất náo nhiệt, Lê Ca trong lòng cảm thấy kỳ quái. Trong xe nếu là đều không có người nói, vì cái gì cái kia hạ nhân muốn mang theo hôn xe đi? Hơn nữa bên ngoài như vậy nhiều người, bọn họ toàn bộ hành trình đều không có nghe được thanh âm. Này lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chuyện này chính là bọn họ cuối cùng khảo nghiệm? Nhưng là bọn họ mặc kệ nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra được nên làm cái gì bây giờ, mà trên đường. Dần dần mà lại lên một mảnh sương mù, không biết khi nào, chờ đến phát hiện thời điểm, đã bị sương mù đều mê hoặc đôi mắt. Nhất thời phân không rõ đông nam tây bắc, Lê Ca lập tức ngẩng đầu. Nhìn người chung quanh đều có chút thấy không rõ, sương mù như thủy triều giống nhau mà dũng lại đây. Nàng trong lòng ám cả kinh, cảm thấy cái này sương mù có điểm không đúng, nhưng chờ nàng muốn chạy thời điểm. Đột nhiên cảm giác được sau lưng có một trận âm phong thổi tới, mà xuống một giây. Nàng cảm giác chính mình bị người đẩy. Ngã vào một cái trong không gian. Không biết qua bao lâu, nàng mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, cảm giác chính mình trên người đều bị ngã đến cả người đều đau nhức đến không được mà tự không biết. Vì cái gì, chính mình như là ngồi ở cái gì tấm ván gỗ thượng. Một đường sóc này, chính mình cũng không có ở đi. Nhưng là giống như vẫn luôn ở di động, nàng chậm rãi mở to mắt. Đập vào mắt đó là một mảnh hồng, Lê Ca hơi hơi vặn vẹo thân thể. Phát hiện chính mình bị trói, trong miệng còn tắc một khối bố. Kêu nàng cái gì thanh âm đều phát không ra, Lê Ca lại lấy lại tinh thần. Nghe được bên ngoài truyền đến kèn sona thanh âm siêu đu dương. Gọi người trong lòng phát mau, nàng hiện tại là ở kiệu hoa bên trong, nàng nhất thời không biết làm gì phản ứng. Đối với trước mặt tấm ván gỗ đã phát trong chốc lát ngốc. Ký ức chậm rãi thu hồi, nàng nhớ rõ. Hôm nay vốn là muốn đưa thân, mà tân nương bởi vì tự ti mang đi tịch phong, còn muốn tịch phong mặt, thuyết phục nàng lúc sau, lại phát hiện hôn xe không có. Cho nên bọn họ ra tới tìm hôn xe, lại lúc sau. Nàng nhìn đến sương mù bay, ngay sau đó, hình như là bị người đẩy, lại tỉnh lại. Liền tới nơi này, tân nương nói, đại để không quá khả năng, lúc ấy nàng cùng tân nương vị trí ly còn tính xa. Tổng sẽ không ở như vậy lớn lên khoảng cách, Lê Ca đều không có phản ứng đã có người tới gần, kia chỉ là trong nháy mắt sự tình, mà lúc ấy nàng. Bên người chỉ có, tịch phong, chính là nàng vì cái gì? Lê Ca âm thầm mà cắn răng, không nghĩ tới mau đến kết thúc thời điểm. Lại bị tịch phong thắng một nước cờ. Chính là, những người khác đâu? Bọn họ ở nơi nào? Hết chương.